Thế nhưng, ngày hôm nay chính ngày cô không muốn viết nhất nhưng cô không thể không viết ra được. Viết ra hai chữ Giang Nhung, như vậy sau này bốn chữ Giang Nhung và Trần Việt sẽ không còn xuất hiện cùng nhau nữa. Cuối cùng, hai chữ Giang Nhung vô cùng ngay ngắn và hai chữ Trần Việt rồng bay phượng múa ở bên dưới đã tạo nên một sự tương phản rất rõ rệt. Lúc đó nhân viên cũng tuyên bố, ngày hôm nay Trần Việt và Giang Nhung đã không còn là vợ chồng nữa, hai người cũng sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào khác nữa. Anh Trần, cô Giang, hai bên có tự nguyện ly hôn không? Nhân viên xử lý vụ ly hôn của bọn họ đặt câu hỏi theo thường lệ. Giang Nhung vẫn còn nhớ, năm đó lúc cô lấy hết dũng khí kết hôn với Trần Việt, nhân viên đã giúp bọn họ làm giấy đăng ký kết hôn cũng hỏi một câu như vậy. Anh Trần, cô Giang, hai người có tự nguyện kết hôn không? Ngày hôm đó, ngay lúc Giang Nhung hơi do dự, lần đầu tiên Trần Việt đã nắm chặt tay cô, chính một hành động nhỏ của anh đã làm cho cô trở nên kiên định gật đầu. Đúng vậy, tôi tự nguyện. Ngày hôm đó, nhân viên đã đóng con dấu lên tờ giấy kết hôn của bọn họ công nhận cuộc hôn nhân của hai người bọn họ là hợp pháp. Nhưng ngày hôm nay, người nhân viên cũng làm một việc giống như vậy, đóng con dấu lên tờ giấy ly hôn của bọn họ, rồi tuyên bố mối quan hệ vợ chồng giữa hai người đã kết thúc kể từ đây. Từ nay về sau, cô có thể gả cho người khác, hoặc là anh cưới người khác cũng hoàn toàn hợp pháp, không ai có. Góc truyện audio.com, thể can thiệp đối phương. Khi con dấu được đóng xuống, Trần Việt đã đứng dậy rời đi, thậm chí anh không hề nói câu lịch sự chào tạm biệt với Giang Nhung, tất cả những việc còn lại đều do trợ lý và luật sư của anh thay anh làm. Giang Nhung nắm thật chặt giấy chứng nhận ly hôn ở trong lòng bàn tay. Sau này, cô sẽ không còn mối quan hệ nào với Trần Việt nữa, thế nhưng chỉ cô vẫn còn một tờ giấy chứng nhận ly hôn có tên của anh, điều này chứng tỏ cô đã từng có quan hệ với anh. Khi Giang Nhung cầm giấy chứng nhận ly hôn đi ra khỏi phòng, cô mới nhớ tới một điều, hôm nay là ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước, dưới tình huống bình thường, đáng lý ra các cơ quan chính phủ đều sẽ được nghỉ vào những ngày này, sao hôm nay họ lại đi làm như thường vậy? Đến khi cô quay đầu lại, cánh cửa đã để bảng đã nghỉ làm, bọn họ đã nghỉ rồi, nói cách khác, ngày hôm nay có thể thuận lợi hoàn thành thủ tục ly hôn là do Trần Việt vận dụng mối quan hệ. Hóa ra Trần Việt thật sự còn nóng vội hơn cô rất nhiều, anh không thể chờ đợi thêm một ngày. Cách chương.